Bạn gái của tôi là zombie. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào loại này ổn trong cầu thắng phương pháp, Lăng Mặc lại liên tục quét sạch hai gian tiểu siêu thị, thu hoạch rất phong phú. Lúc này trong quá trình, hắn cố ý nghiệm chứng mình một chút điều khiển thi năng lực, phát hiện quả nhiên có một ít tăng lên. Dĩ vãng nhìn hắn không thấy vô hình kia sợi tơ, lúc nhất định phải thông qua cùng thi ngẫu ở giữa ánh mắt trao đổi, mới có thể chứng kiến đối phương tinh thần quang đoàn. Nhưng bây giờ vô hình sợi tơ trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng, thậm chí cho tới như là thật trình độ, lúc hắn điều khiển thi ngẫu lúc hạn chế liền lập tức giảm mạnh rồi. Muốn cùng thi ngẫu tầm đó thành lập liên lạc, chỉ cần đem vô hình sợi tơ quấn lên zombie kia trống rỗng tinh thần quang đoàn có thể, nhưng mà muốn điều khiển đối phương, lại cần đem sợi tơ xâm nhập trong đó. Tỷ như hắn và Sana ở giữa liên lạc liền gần kề bảo trì đang dùng sợi tơ quấn quanh trình độ, mà cùng Diệp Luyến tầm đó, lại như là hoàn toàn cùng tinh thần của nàng quang đoàn dung hợp lại cùng nhau, tựa như thao túng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Mà Lăng Mặc là loại này sợi tơ lấy rất thích hợp danh tự tinh thần chạm tay, gọi tắt chạm tay. Nhìn lấy mình làm trung tâm tản ra vô số chạm tay, đem Sana cùng Diệp Luyến cùng hắn chặt chẽ liên lạc đến cùng một chỗ, Lăng Mặc khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười tà. Nếu như những thứ này chạm tay thật có thể hóa thành thực chất lời nói. Không đợi xâm nhập mà nghĩ xuống dưới, Lăng Mặc liền lập tức có ta cười một cái tự diễu. Tinh thần lực mà thôi, cho dù có thể thực chất hóa. Ta như vậy không thành chạm tay quái. Một phương diện khác, hắn cũng trong quá trình chiến đấu, phát hiện một cái rất trọng yếu tình huống. Đều là thi ngẫu, Diệp Luyến cùng Sana tầm đó ngược lại là chung sống thập phần hòa hợp, không hề giống các nàng đối mặt mặt khác đồng loại lúc như vậy có tính công kích. Chỉ có điều giữa hai các nàng cũng không phối hợp với nhau, nhất là ở Lăng Mặc giảm bớt đối với Diệp Luyến khống chế, để cho nàng bằng bản năng chiến đấu lúc, khuyết điểm này liền biểu hiện được càng rõ ràng. Từng người tự chiến tăng thêm các nàng thân là biến dị zombie cơ hồ đều là một mặt công kích, ở loại tang thi này đông đảo khu vực rất dễ dàng mang đến một chút phiền toái. Nhưng mà nếu như lấy Lăng Mặc làm chủ, các nàng hai người làm phụ, vấn đề này liền buông lỏng có thể giải quyết. Vô luận là Diệp Luyến vẫn là Sana, cũng sẽ ở lúc công kích phối hợp Lăng Mặc bộ pháp, điều này làm cho chiến đấu hiệu suất nhất thời đề cao thật lớn. Xem ra thiếu ta vẫn chưa được a hát, cái này hai con biến dị nữ zombie đều chỉ sẽ phối hợp Lăng Mặc, đây đối với Lăng Mặc tự thân sức chiến đấu cũng đưa ra không nhỏ khảo nghiệm. Cũng may hắn trải qua thân thể sau khi tăng lên, mặc dù lực lượng không thấy phồng, nhưng mà tốc độ lại nhanh không hơn, không chỉ có thể đuổi theo Diệp Luyến tốc độ công kích còn có thể dẫn đạo Sana càng nhanh chóng hơn địa tiến công. Đồng nhất người nhị thi có thể nói là phối hợp ăn ý, tăng thêm cẩn thận từng ly từng tí đẩy mạnh phương thức, trên đường đi lại không một người bị thương, ngược lại làm xong rất nhiều zombie. Thấy thức ăn đã siêu tầm phải không sai biệt lắm, hơn nữa từ đi ra ngoài đến bây giờ, cũng gần như qua 2 đến 3 giờ thời gian, Lăng Mặc liền đem mục tiêu chuyển rời đến săn thú zombie bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngừng mà sử dụng thi ngẫu năng lực còn phải nhất định bảo trì cùng hai cái nữ zombie ở giữa tinh thần liên lạc, cho dù Lăng Mặc tinh thần chạm tay cường đại trở lại, lúc này cũng không khỏi không mềm ra rồi. So với thân thể tăng lên, quả nhiên vẫn là chạm tay. Không, tinh thần lực tăng lên quan trọng hơn một điểm a hát. Vì khuẩn chất gieo quả nhiên là nhu cầu cấp bách phẩm, hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt. Bất quá bình thường zombie đi đầy đường đều là, biến dị zombie cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Bởi vậy phía trước trải qua trình ở bên trong, Lăng Mặc đã ở bốn phía quan sát. Thời đại mới thương trường. Cách thật xa, Lăng Mặc đã nhìn thấy một tòa cỡ lớn thương trường, hắn đối với cái này cái tên là thời đại mới thương trường ngược lại là rất có ấn tượng, biết đây là phụ cận lớn nhất một tòa thương trường rồi, mà thế trước khi mỗi ngày người lưu lượng rất là kinh người. Một chỗ như vậy, bên trong nhất định sẽ có biến dị zombie. Bất quá đến thương trường về sau, Lăng Mặc cũng không có gấp đi vào, mà là trốn ở góc phòng chậm một lát khí, thuận tiện quan sát một chút trong siêu thị tình hình. Một tòa ở vào khu náo nhiệt cỡ lớn thương trường, bên trong zombie số lượng đơn giản rất hiếm có, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, to như vậy một cái trong siêu thị cơ hồ khắp nơi đều có zombie. Nhưng cùng khổng lồ zombie số lượng so sánh, loại này thương trường cửa ra vào lại có vẻ quá hẹp hòi, quá không thu hút rồi. Nguyên bản Lăng Mặc còn lo lắng đã từng có người sống sót xuất hiện ở đây, đem bên trong zombie cũng dẫn đi ra ngoài, nhưng mà đến gần sau mới phát hiện mình quá lo lắng. Giống như lớn như vậy thương trường, người sống sót hiển nhiên đều là kính nhi viễn chi, bên trong bán đồ đạc cũng cùng ăn không có vấn đề gì, trừ giống như Lăng Mặc như vậy ôm lấy đặc thù mục đích là người sống sót bên ngoài, những người khác làm sao sẽ tới gần nơi này. Bất quá không có người sống sót đến gần, không có nghĩa là nơi này sẽ không có chém Giota S dấu vết rồi. Ngược lại, thương trường đại môn phụ cận cơ hồ tất cả đều là vết máu, từng tầng một huyết tương cùng thịt vụn ngưng kết lại với nhau, như là cấp mặt đất trên giường một tầng hủ sú cực kỳ máu tanh thảm. Tùy ý có thể thấy được bị xé nát quần áo cặn cùng với rơi là tà cốt. Có thể tưởng tượng, ở chỗ này đã từng bùng nổ qua một hồi làm cho người buồn nôn Cannibal Holocaust. Mà trong siêu thị bộ phận càng phải như vậy, cơ hồ không có một mảnh sạch sẽ địa phương. Mà ngay cả lăng mặc cũng bị cỗ này nồng nặc mùi hun đến nhịn không được nhíu mày, hết lần này tới lần khác Sana cùng Diệp Luyến cái này hai con nữ zombie lại có vẻ hơi hưng phấn, thậm chí Sana cặp mắt kia cũng có một chút phiếm hồng rồi. Ở phương diện này, định lực của nàng ngược lại không như lá yêu, bởi vậy lăng mặc mơ hồ cảm thấy, Sana lý trí mặc dù khôi phục được càng nhiều hơn một chút nhưng ở thân thể cùng bản tính bên trên, vẫn là Diệp Luyến trình độ tiến hóa cao hơn một điểm. Vô luận như thế nào, mùi máu tươi đối với zombie lực hấp dẫn quả nhiên là rất mãnh liệt đấy. Bất quá nồng như vậy mùi máu tươi cũng sẽ không lo lắng những thứ này zombie thông qua khứu giác phát hiện mình cái này người sống sờ sờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ phải chú ý không phát ra âm thanh cùng với ẩn núp tốt hành tung, như vậy chỗ ngồi này nhìn như là cối xay thịt vậy thương trường, chưa chắc không thể xông vào một lần. Hơn nữa lăng mặc đã từng đã tới chỗ ngồi này thương trường, biết càng lên cao đi, những thứ kia cửa hàng lại càng hạng sang, đi dạo người tự nhiên cũng liền ít hơn. Nói sau tai nạn bùng nổ, đoán chừng tất cả mọi người là hướng lầu dưới sông, cho nên chồng chất ở lầu 1 cùng lầu 2 zombie mặc dù nhiều, nhưng mà trên lầu nói không chừng chính là khu vực chân không. Không đủ nhất, dựa vào cái này trong siêu thị tốt hơn mấy cái thang lầu, lăng mặc cũng có nắm chắc có thể chạy đi. Hạ quyết tâm về sau, lăng mặc liền nghẹn chân thở ra một hơi, lén lút dọc theo thương trường bên ngoài tìm một vòng, cuối cùng từ bên cạnh một chỗ công nhân lối đi chui vào. Về phần Diệp Luyến cùng Sana, tuy nói hai người bọn họ hoàn toàn có thể tự do xuất nhập bầy zombie ở bên trong, nhưng mà nhìn kia số lượng đông đảo zombie bồi hồi ở trong siêu thị, lăng mặc liền mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Cho nên hắn để cho cái này hai con biến dị nữ zombie cũng đi theo bên cạnh mình, mà không phải từ cửa chính xông vào. Từ công nhân lối đi đi vào chính là một cái nửa phong bế không gian, vừa có thể từ nửa rộng mở trong khe cửa thấy trong siêu thị cũng có thể lặng yên không một tiếng động theo trên bậc thang đi. Mặc dù cùng trong siêu thị nhóm lớn zombie cũng không có trực tiếp tiếp xúc nhưng mà khoảng cách gần như vậy xâm nhập bầy zombie trong vẫn là làm cho người có chút cây ế yêu tà ép sợ đấy. Cách chương.